Chương 1225, Thiên tài Kim Bảng. Mọi người ánh mắt ngưng tụ đến cực hạn, hết sức chăm chú địa nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, sợ bỏ lỡ mấu chốt hình ảnh. Một mặt là khổng lồ huyền môn bắt trận kịch liệt co rút lại, còn bên kia mặt là Lăng Âm bỏ qua hết thể thiên nhãn linh hồn công kích, kế tiếp, sợ là muốn quyết định thắng bại. Thân thể của Lăng Âm rồi đột nhiên bị kia tám đạo quang phù bao phủ, đánh trúng, thân thể mềm mại đột nhiên bắn ngược, trong chớp mắt liền lảo đảo địa thối lui ra khỏi ngoài trăm thước, mà gần như trong cùng một lúc, kia một đạo thiên nhãn linh hồn công kích, cũng là chuẩn xác không sai địa đã trúng mục tiêu Thái Huyền Vương. Sắc mặt rồi đột nhiên tái đi trắng, Thái Huyền Vương đồng dạng là thân thể mất đi cân đối, thẳng tắp bay ra ngoài, phun ra một đoàn huyết vụ. Phanh phanh hai người thân thể, đều là như một mai đạn pháo đồng dạng, hung hăng địa đập vào hai tòa trên núi nhỏ, đem tiểu sơn bị đâm cho tan cảnh, rốt cuộc nhìn không thấy hai người bọn họ thân hình. Hai người, đều bị đá vụn cho chôn ở phía dưới. Đông đảo thanh niên một đời, đều là ánh mắt rung động, vừa rồi vô luận là Lăng Âm hay là Thái Huyền Vương công kích, đều dị thường địa hung hãn, mà hai người, gần như đồng thời thừa nhận đối phương cường lực một kích, thừa nhận đến tổn thương có thể nghĩ. Hai người, hiện tại chỉ sợ là đều bị trọng thương lạch cạch một đạo thạch khối chuyển động thanh âm vang lên, kia loạn thạch trong đống, thân thể của Thái Huyền Vương trống, nhưng mà lúc này Thái Huyền Vương, sắc mặt lại trắng xám tới cực điểm. Trên người của hắn không có chút nào thương thế, nhưng hắn cũng không phải thân thể bị thương, mà là linh hồn ý chí nhận lấy tổn thương. Hắn hiện tại, đau đầu muốn nức, nếu như không phải là thắng bại còn không có phân ra, hắn đã sớm ngồi xuống nhắm mắt. Dưỡng thần, toàn lực nghỉ ngơi. Mê hồn thiên nhãn, xác thực đáng sợ cách như thế khoảng cách xa, cư nhiên có thể mang cho hắn như thế đại tổn thương. Thái Huyền Vương trong mắt lộ ra một bôi kinh hãi. Trợ ánh mắt của hắn rơi vào Lăng Âm chỗ loạn thạch chống chất, chỗ đó, đồng dạng là đầy đất cục đá vụn, xem ra Lăng Âm chịu hắn bắt cực huyền môn công kích, hẳn là không đứng lên nổi. Nhưng mà, ngay tại trong đầu hắn vừa mới lên như vậy ý niệm trong đầu trong chớp mắt, giữa tầm mắt, một cái bàn tay trắng nõn đột nhiên từ kia thạch trong đống giò xét xuất ra, kế tiếp, một đạo hết sức nhỏ mảnh mai áo đen thân hình, chính là run run rẩy rẩy địa đứng lên. Rõ ràng con nờ có thể đứng lên đông đảo thanh niên một đời đều là đồng tử co rụt lại, kinh ngạc không chỉ, Thái Huyền Vương tu vi thâm hậu, lúc này có thể chịu đựng còn có thể nói đi qua, Lăng Âm, tại thừa nhận như thế hung mãnh công kích sau khi, lại còn có thể đủ đứng lên được đây là tại sao là vì vô cùng cường đại tâm lực, không thể phá vỡ ý chí. Thời điểm này, Lăng Trần thở dài một hơi, hắn nhìn ra Lăng Âm bây giờ thân thể tình huống, sau người thân thể thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Xương cốt e rằng đều đứt gãy không ít, lục phủ ngũ tạng đều nhận lấy bất đồng trình độ thương tích, thế nhưng dựa theo cường đại tâm lực, tuyệt đối lực ý chí, những cái này thân thể thương thế cũng có thể bỏ qua, chịu được hạ xuống. Cho dù là thân thể chịu lại nghiêm trọng tàn phá, bây giờ Lăng Âm chỉ sợ cũng không cảm giác được. Tương đối mà nói, hiện tại chỉ sợ là Thái Huyền Vương cực không dễ chịu, linh hồn bị thương, đang tại đau khổ chèo chống bên trong. Hai người e rằng cũng không có cái gì nha tái chiến lược ra một đám thanh niên một đời có thể nhìn ra hai người thân thể tình huống, vô luận là Lăng Âm, hay là Thái Huyền Vương, cũng đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ sợ là hiện tại coi như là đứng, đều mười phần tốn sức. Ván này, tính thế hòa không phân thắng bại a thời điểm này, từ kia trên đài cao, lời của Bạch Bảo Kiếm Thánh Âm cũng là chuyển tới, hơi sau, đối phương cũng đã làm giòn lăng không bay vút mà đến, tại Linh Sơn này đỉnh núi khu vực hạ xuống. Lại là thế hòa không phân thắng bại một đám thanh niên một đời hai mặt nhìn nhau, cộng thêm lúc trước Kim Phật Vương cùng vệ vô tiện trận chiến ấy, đây đã là trận thứ hai thế hòa không phân thắng bại. Không nghĩ được lần này tứ đại thanh niên vương giả, vậy mà một hồi thắng lợi cũng không có có thể lấy xuống. Huyết Y thì hầu lắc đầu, nhịn không được cảm khái nói. Tính cả trận này, tứ đại thanh niên vương giả chiến tích là hai phụ hai bình, liền ngay cả thực lực tối cường Thái Huyền Vương cũng không có có thể bắt lại một hồi thắng lợi, cùng thiên nhãn hầu Lăng Âm chiến trở thành ngang tay. Bất quá nếu là thế hòa không phân thắng bại, như vậy vệ vô tiện cùng Lăng Âm, hai người kia, đến cùng có tính không là thanh niên vương giả đâu này theo cuối cùng nhất đánh một trận kết thúc, cửu lưu đại hội, cũng là trên cơ bản vạch lên dấu chấm tròn. Tại Lăng Âm sau khi, trên cơ bản không có ai còn có năng lực chọn chiến vương người vị trí, bọn họ cũng không có thực lực này. Ngay tại lúc này, kia trên đài cao, một tôn tôn bình phán trưởng lão, cũng là từ phía trên kia đã bay hạ xuống, nhao nhao rơi vào kia trên đỉnh núi. Bạch Bào Kiếm Thánh nhìn về phía mọi người, trên mặt lộ ra một bôi nụ cười, đạo đang tiến hành cửu lưu đại hội hết thể đều kết thúc, các vị, chúc mừng các ngươi lấy được từng người phong hào. Có thể đứng ở chỗ này, dầu gì, cũng là thần hầu cấp bậc thiên tài, tại đây cửu lưu đại hội thiên thiên vạn vạn thiên tài, tuyệt đối thuộc về là người nổi bật. Nói xong, chỉ thấy được hắn tay háo vung lên, một chương kim sắc quyển trục cũng là rồi đột nhiên bay lên giữa không trung, tản mát ra cực kỳ óng ánh hào quang. Vậy sau rồi mới tại kia từng đạo ánh mắt kinh ngạc, chậm rãi phô trương ra. Thị thiên tài kim bảng toàn bộ linh sơn trong ngoài, cũng có thể nhìn thấy kia giữa không trung trải rộng ra kim sắc quyển trục, từng tên một thiên tài trên mặt đều là lộ ra một vòng hiếm có ý tứ, thiên tài kim bảng đại danh, bọn họ thế nào khả năng chưa nghe nói qua, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy mà thôi. Thiên tài kim bảng, danh như ý nghĩa, dĩ nhiên là kỷ lục thanh niên một đời thiên tài tính danh kim bảng. Mỗi một lần cửu lưu đại hội chấm dứt sau, đều đản sinh ra tân thiên tài kim bảng. Kim quang lập lòe, mọi người nhìn thấy tại nọ vậy thiên tài kim bảng phía trên, mỗi một cái tên, trước sau hiện lên xuất ra. Tổng cộng 36 cái tên họ. Trong đó, rõ ràng có Trần Khánh Chi, tên Chu Thanh Thanh. Tân một lần 36 người kiệt xuất có người lên tiếng kinh hô nói. 36 cái điệp điệp sinh huy chiếu sáng danh tự, thả ra cực kỳ chói mắt quang huy. Sẽ liên tục cước chừng 10 cái thời gian hô hấp sau, mới vừa rồi là tiêu tán hạ xuống. Thế nhưng tại mấy giây chung sau, liền có 18 cái danh tự, từ ở trên hiện lên xuất ra. 18 thiên kiêu 18 cái thiên kiêu tính danh rút đi, 12 danh tự lại lần nữa hiện hiện mà lên. 12 thần hầu đợi đến 12 thần hầu danh tự tiêu tán sau khi, cuối cùng nhất, này thiên tài kim bảng thả ra vạn trượng hào quang, kêu kim bảng quyển trục phía sau kim vượng hoàng. Rồi đột nhiên đằng phi, tại Linh Sơn này trên không phát ra một tiếng triệt thai thanh thúy kêu to. Phượng Minh Linh Sơn, vương giả hiện thế mọi người chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, trong cơ thể máu tươi phảng phất là bị một tiếng này Phượng Minh cho dẫn nổ đồng dạng, tâm tình đều trở nên cực kỳ phấn khởi lên. Cái thứ nhất vương giả tính danh, tại nọ vậy thiên tài kim bảng trên dần dần thành hình. Kim Phật Vương bảo vệ vương giả vị trí, kia vệ vô tiện đâu. Chẳng lẽ tính đã thất bại hay sao? Một người thanh niên thiên tài sắc mặt hơi có vẻ kinh ngạc, có chút vô pháp lý giải. Chắc có lẽ không a, 12 thần hầu, cũng không có vệ vô tiện vị trí. Một người khác thanh niên thiên tài lắc đầu. Nhưng mà chưa đợi bọn họ thảo luận xuất cái kết luận, nọ vậy thiên tài kim bảng lại lần nữa hào quang chớp động, mỗi một cái tên, liên tiếp địa hiện lên xuất ra ma kiếm vương vạn kiếm vương huyền diệu nữ vương chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ. Mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.